Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Theo, chịu khó một đêm thôi. Trước khi đi, ông còn khuyến mãi cho tôi một nụ cười khó đỡ. Thật chẳng tin nổi. Ông vừa suýt nữa phang chan chan bể đầu, lại cười tươi rói với con dâu, hệt như không có chuyện gì xảy ra. Bài ông sát đất rồi. Khi Thái Thượng Hoàng đã khuất, thì tôi nhìn chan chan hỏi. Thế rốt cuộc, cái tục lệ khỉ gì nữa đây? À, thì gia đình có một số nguyên tắc. Dâu hay rể khi về nhà này sống, thì một trong ba đêm đầu tiên phải ra ngoài ngủ đền thần. Cái đền to to ở phía sau vườn đó. Đặng ấy có nhớ không? Khoan, ngủ trưa hả? À không, ngủ vào buổi tối. Chan chan chặt lưỡi. Ôi cha mẹ ơi, cái nguyên tắc gì mà rùng rợn kinh dị vậy hả trời? Bộ hết chuyện làm hay sao mà lại bắt dâu rể ra ngoài nằm ngủ vườn vào buổi tối chứ? Còn bị muỗi đốt sừng mỏ thì cũng bị trúng gió. Ban ngày thì thời tiết nóng như thế, nhưng nửa đêm là gió thổi hù hụ rồi. Bên cạnh đó còn có điều dã man hơn là nhà chan chân rộng lớn như nhà bác tôi ở dưới quê. Chưa kể xung quanh lại khá vắng vẻ. Ngủ một mình như vậy thì 100% là gặp ma là cái chắc. Không, never. Tuyệt đối tôi không bao giờ ngủ ngoài vườn nhà cậu đâu. Có gì đâu mà đáng sợ. Đằng này ngủ ngoài đó rồi. Đền thần mà, lo gì. Nụ cười dở hơi của cái tên chan chan này thì tôi càng nhủ lòng không ngủ ngoài vườn nữa. Tôi chẳng hề muốn mình trở thành một kẻ bất bình thường như tên này. Giờ thì hiểu tại sao cậu ta cứ khủng điên. Hẳn là ngủ ngoài vườn quá nhiều mà nhập nên hóa giải. Và lại dù là đền thần thì cũng thế thôi. Mà quỷ thế kỷ 21 này cao tay lắm rồi, chả thánh nào trị nổi nữa đâu. Tôi sẽ xin cha mẹ cho khuất mấy cái vụ ba trận này. Vô ích thôi, đằng ấy không xin được đâu. Hãy đợi đấy. Tuyên bố xong câu kinh điển, tôi hùng hồn lên lầu gặp cha mẹ chồng. Lần này thì thằng chan chan đáng ghét lại đúng. Tôi gần như không thể nói thêm lời nào khi trông thấy ánh mắt hình đại bác của mẹ chồng. Bà ấy không phải là sát thủ mà là khủng bố. Còn cha chồng tôi tuy rất nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng nghe kỹ thì từng câu từng chữ đều sặc mùi đe dọa. Và lúc đó tôi mau chóng nhận ra đời mình trong buổi tối hôm nay đã được định đoạt chẳng thể nào cắt đi. Cũng như kiểu bạn khó mà chống lại ý trời. Giờ tôi thật sự không ưa mấy cụ nhà chan chan rồi. Em đừng sợ. Nhà vườn mình mà. Kính cổng cao tường trộm không lọt vô đâu. Mà thỉnh thoảng, bác Sáu vẫn hay đi lòng vòng quanh đây kiểm tra. Em yên tâm đi. Dù chị Hồng Anh nói nghe rất bủi tai, nhưng mấy thứ đó vẫn không thể nào xoa dịu được sự hồi hộp, sợ sợ đang bủa vây lấy tôi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, thì tôi tự dưng nhớ đến mấy cảnh rùng rợn trong phim ma, thằng Hoàng hay đao trên mạng về coi. Nào là cương thi, ma cả tương, ma thái. Lúc này tôi hận cái thằng em tôi hôi nách đó dã man. Còn đang chết chìm với hàng tá hình ảnh ma quỷ thì tôi giật mình nghe chị Hồng Anh nói. Nghe nói khi mang thai, người mẹ hay mệt mỏi và buồn ngủ hả em? Dạ, cũng gần như vậy ạ. Từ lúc có thai em ngủ nhiều lắm, đến nỗi thầy cô quen mặt luôn. Cơ thể mệt mỏi hay đi tiểu và tâm trạng thì dễ cáu bẳn, thèm ăn nữa ạ. Chị cũng rất muốn biết cảm giác khi mang thai là như thế nào. Sau này thì em không nhớ rõ, chỗ hiện tại thì thấy mệt ạ. Bụng chưa to, mà cứ thấy nặng nề lắm chị ạ. Chắc em còn nhỏ và lại đột ngột mang thai nên chưa quen. Cho chị sờ bụng tí nhá. Tôi gật đầu, đồng thời cầm tay chị Hồng Anh đặt lên cái bụng xẹp lép của mình. Chị ấy thích lắm vì tôi cứ nghe tiếng cười từ chị. Nhẹ nhàng chị ấy xoa xoa bụng tôi liên tục. Mới một tháng nên bụng chưa to gì hết chị ạ. Tôi bảo, thích thật đấy. Chị cảm nhận được sự sống đang hình thành trong bụng em. Chị với anh Dũng cũng mau mau có con đi thì sẽ giống em thôi ạ. Ở đời không phải cứ muốn là được em ạ. Tôi hơi ngạc nhiên khi chất giọng của chị nghe thấp dần. Khẽ quay qua tôi thấy gương mặt theo góc nghiêng của chị dưới ánh sáng của đèn chùm cổ trông thật buồn. Có cảm tưởng người chị dâu hay cười ấy đã chất chứa trong lòng rất nhiều nỗi niềm trong mấy năm qua. Đến rồi đây. Chị Hồng Anh chợt dừng lại rồi đưa tay chỉ về phía trước. Tôi đưa mắt nhìn theo, khóc thét. Cái đèn gì mà tối thôi, chả thấy tượng ông thần bà thánh nào cả. Chính xác là nó giống mái đỉnh hơn. Lợp ngói có bốn cây cột, cái bệ cao thiệt cao. Chẳng có bốn bức tường, không gian trống hoác, không các gì vườn nhà không trống. Ôi thiên đợi ơi, tôi vái cả trăm ngàn tay, là ai đó hãy cứu vớt lấy cuộc đời khổ hạnh của con bé Mimi này. Trong khi tôi đứng nhìn trối chân, thì chị Hồng Anh đến gần cái đền, màu trắng trải chiếu trên nền xi măng bột cao, rồi đặt tấm chăn và cái gối lên đó. Xong chị quay lại, làm mỗi hành động duy nhất là mỉm cười rạng ngời, đồng thời đưa cây đèn pin cho tôi. Em muốn đi vệ sinh, thì cầm đèn pin soi đường cho rõ. Ở đây gió mát ngủ sướng, có miếu thổ địa ở gần kia. Đèn thờ sáng trưng. Em nằm xuống nhắm mắt lại là ngủ qua hết đêm thôi. Tôi thì chẳng cười nổi. Chân đứng rôn rôn, cả người siêu phẹo trong làn gió đêm. Da gà nổi khắp người khi tôi dõi mắt nhìn theo bóng sáng khuất dần của chị Hồng Anh. Sợ thì tôi hiểu cảm giác bản thân tạc tượng rồi. Bởi ngay lúc này, tôi đứng đơ ra, không khác gì tượng đá, hiền ngang. Bên tai tôi chẳng còn tiếng bước chân êm ái nữa, ngoài gió thổi hú hú, cùng mấy cành lá bay xào xạc. Thấy trong phim Hàn hay Việt, đôi nam nữ chính hẹn nhau vào ban đêm, với gió thổi hay lá bay lãng mạn thế, còn tôi thì đời không như là phim, đúng là dã man mà. Thở dài thườn thượt, tôi chậm rãi lìa ánh đèn pin soi xung quanh, nuốt nước bọt. Toàn cây cối, với lá, với cỏ, với bóng đêm, tối thôi. Cái miếu thổ địa ở tít xa kia, đèn thờ nhỏ tí, không đủ làm soi tỏ vùng này. Ánh sáng leo lét mờ ảo, càng làm không gian thêm niêu siêu rùng rợn hơn. Sầu não lết tấm thân tàn tạ đến chỗ đền thần. Tôi leo lên bục xi măng cao chới với, bỏ đến vị trí chiếc chiếu, rồi nằm vục xuống. Tay vẫn giữ đèn pin cháy sáng, tôi kéo chăn gối lại sát vào mình. Có cái gì đó để tựa ngủ cũng yên tâm hơn. Tôi không ngừng tự nhủ bản thân đừng nghĩ ngợi gì lung tung hay nhớ mấy cái gì ma rợ. Bình tĩnh và để đầu óc trống rỗng đi. Trong mắt lên mái đỉnh tối đen hơn mực, tôi cố tìm cách ngủ thật nhanh. À, hay là đếm kiều. Ý hay đây. Một con kiều, hai con kiều, ba con kiều. Tôi bắt đầu hành trình đếm kiều để xua mình và giấc ngủ. Nhưng chưa được 5 phút thì tôi bắt đầu loạn cào cào do phải đếm lộn, phải làm lại. Cứ thế, 15 phút trôi qua. 406 con kiều. Không, 405 chứ. Hai, lại lộn nữa rồi. Tiền sử cha chúng nó cửu ở đâu mà lắm thế. Đang bứt tóc bứt tai la lối thì đột nhiên tôi cứng đờ người, sống lưng đóng băng vì thình lình một bàn tay nằm lấy chân mình. Thế là vào giây phút oan nghiệt đó, tôi muốn lăn đùng ra chết cho xong. Nhưng mà ngộ, càng sợ thì tôi càng tỉnh như sáo. Chính vì vậy nỗi sợ hãi lẫn hoang mang trong tôi cao gấp bội, mồ hôi tuôn trào như suối. Tôi không rõ đó là ai. Người trong gia đình, bác Sáu, hay là ăn trộm, hoặc là ma. Sao mà linh về nè? Thằng Chan Chan ngủ ngoài đây mấy chục lần, mà chẳng gặp ma, trong khi tôi mới lần đầu thì đã thấy rồi. Thêm một lần nữa, cơ thể rã rời, tôi nhận ra ngón tay đó đang rờ rờ từ trên cao. Sự sợ hãi vượt quá giới hạn, tôi chẳng cần biết con ma thằng quỷ nào hết, tự cứu lấy mình thôi. Lập tức tôi ngồi dậy, liều mình giơ thẳng chân đạp mạnh, đồng thời dùng cả hai tay, đấm thùm thụp vào nó. Buông ta ra, đồ ăn trộm, đồ ma quỷ, đồ mất dạy, háo sắc, láo lếu. Tôi gào, và tiếp theo thì... Dừng lại đi, đằng ấy đừng đánh nữa mà, là đằng này, Chan Chan đây. Ngừng đánh, tôi đảo mắt ngờ ngợ, quay qua bên cạnh với lấy cái đèn pin, lăn mất tăm mất tích ở xó xỉnh nào. Tôi liền lia ánh đèn vào kẻ đối diện, gương mặt nhăn nhó của Chan Chan hiện ra. Khỏi nói, tôi phát điên phát khủng ra sao. Âm thanh là lớn vang lên. Định dọa người ta chết à? Sao lại đi chơi cái trò ác nhân thất đức như vậy hả thằng kia? Tôi quát sùi bọt mép, nước bọt bay ra ồ ồ vào bàn mặt cô boy trầy xước tùm lum của Chan Chan. Còn cậu ta thì đưa tay trước mặt chắn mưa vừa ngoái lỗ tai. Đằng ấy bình tĩnh lại đi, hét to quá, tai đằng này thùng rồi. Sừng la tôi thở hổn hển, mắt đỏ kè vì giận dữ, trông tôi chẳng khác nào một con cuốn dài. Đằng ấy làm gì mà sồm dữ thế? Tôi muốn bạt tai cho cái tên Chan Chan này, cho gãy cả hai hàm răng. Vì câu hỏi mất hết bố láo của nó dễ sợ. Cậu ta làm tôi sắp đứng tim mà chết với cái trò ác ôn ấy còn gì. Điên à, tự dưng nắm chân tớ rồi còn sờ sờ lên trên là sao? Biến thái nó vừa vừa thôi. Ăn nói đàng hoàng đi. Tối quá, đằng này đâu biết sợ trúng cái gì của đằng ấy đâu. Cắn môi tôi định quát thêm một chọc nữa thì Chan Chan ngước mắt lên đền trần và tặc lưỡi. Sao đằng ấy không mở đèn cho sáng? Đèn đóm gì? Nếu có thì đã mở từ lâu rồi. À mà quên, đâu ai biết có cái đèn mới lắp đâu. Chan Chan đi ra phía sau đền, lát sau ánh đèn mờ sáng bừng lên, tôi vô cùng ngạc nhiên. Ủa, đền này có đèn ư? Sao chị Hồng Anh nói không có? Hề hề, là chiều nay, đằng này có lén ra đây lắp một cái đèn huỳnh quang compact, vì biết tối nay, đằng ấy thế nào cũng sợ vãi cả quần. Chan Chan vênh mặt cười nham nhở. Điền với cảng khu boy này ba trợn thật đấy, dám nói tôi sợ vãi cả quần à? Không tát lệch mặt tên này, thề không dám làm người nữa. Tức thì tôi phóng xuống, đồng thời xắn tay áo lên. Hình như gương mặt tôi rùng rợn giống ma hay sao, mà tên Chan Chan lập tức bỏ chạy. Một cuộc rủi đuổi quanh khắp đền bắt đầu. Thằng Chan Chan tập võ nên sức bền khá gớm. Tôi thì cũng thuộc dạng nhất nhì môn thể dục, nhưng vì nghĩ đến cái thai mà chẳng dám chạy hết sức. Cả hai loanh quanh rượt đuổi gần 10 phút, tôi bắt đầu đuối, nhấc chân không nổi. Lúc quay người ở góc đền thì tôi bước hụt, vì đền ở trên mô đất hơi cao so với mặt đất nên có độ dốc. Tôi cứ ngỡ sẽ trượt cái oạch xuống dưới, thế nhưng khi ấy Chan Chan đã giữ kịp tôi lại, tay cậu ta vòng ngang bụng tôi, hết hồn lẫn kinh ngạc, đó là tâm trạng của tôi. Cẩn thận kẻo ngã đấy. Giọng của Chan Chan thì thầm bên tai tôi, nhẹ như tiếng chuông gió ngân vang. Hơi thở từ môi cậu ta phả vào cổ, khiến trái tim tôi lần thứ ba nhảy nhịp. Lần nước này còn nhói hơn lần trước. Đằng ấy là con gái lại mang thai mà chạy ghê hồn. Mày là baby không sao? Vừa nói đùa, Chan Chan vừa dùng đôi bàn tay đang đỡ lấy tôi vỗ nhẹ nhẹ vào cái bụng xẹp lép của tôi. Bất động tôi nhớ mình đã như vậy. Gió đêm lạnh lắm, nhưng hơi ấm từ người cậu ta truyền sang khiến cơ thể tôi ấm áp một cách lạ lùng. Và rồi không hiểu sao, tôi nhanh chóng xoay mặt qua và chuyện bất ngờ đã xảy ra. Gió quá gần nên tôi vô tình chạm vào môi Chan Chan. Tất nhiên chúng tôi vô cùng sẵn sờ, hai mắt mở to thao láo hệt như con ốc bươu vậy. Chết tiệt, tim tôi lại nhói. Khó chịu quá nên tôi liền đẩy mạnh tên gàn dở đó ra. Tiếp theo tôi đứng im lặng cùng tâm trạng ngổn ngang rối bời. Tôi nghĩ Chan Chan cũng giống thế. Đúng là vớ vẩn. Chả rõ tôi nói cho bản thân hay là tên Chan Chan nữa. Chỉ là sự cố mà. Nghe câu nói có vẻ ư là bình thản đó thì tôi liếc mắt nhìn Chan Chan. Việc xảy ra như vậy mà cậu ta có thể xem như không có gì, phán ngay một câu sự cố à? Cướp mất nụ hôn đầu tiên của một cô gái, đó là tội ác, thằng khu boy mắc dịch kìa. Mà quên, Chan Chan đã cướp mấy cái ngàn vàng của tôi trước đó rồi còn gì. Số của tôi bộ là sao chổi à? Dính ai không dính, lại nhằm thằng có chứng bệnh điên từ thuở lên ba. Chợt tôi thấy có ánh đèn pin từ xa, ai đó đang sắp đi lại đây, tức thì Chan Chan liền bảo ngay. Có thể là cha mẹ, xem đằng ấy ngủ thế nào đó. Nếu bọn họ bắt gặp đằng này, ở đây thì xếp lọ bay vô mặt chứ chẳng chơi. Giờ thì làm sao? Còn sang sao gì nữa? Đằng này đi trước nhé, ráng ngủ ngon. Trước khi đi, tiền Chan Chan còn buông câu đầy chế giễu. Tôi điên quá, bạn nãy quên tát cậu ta một cái cho hà dạ. Bóng Chan Chan biến mất trong màn đêm, còn lại một mình, tôi nhanh chóng tắt đèn huỳnh quang compact. Xong xuôi tôi lập tức nằm xuống chiếu, lấy chăn đắp ngang ngực, giả vờ nhắm mắt nằm ngủ. Vài phút sau nghe có tiếng bước chân đi lại gần, thế là tôi khe khẽ mở hí hí con mắt xem. Người đó cứ soi ánh đèn pin vào ngay tôi, nên tôi khó nhìn đó là ai. Nhưng trong cái bóng sáng cao gầy kia thì tôi đoán là cha chồng. May cho tên Chan Chan kịp chuẩn lẹ, chứ để ông phát hiện là có màn dép bay ngay. Thấy tôi đã ngủ ngon, người đó nhanh chóng lìa đèn pin hướng sang nơi khác rồi rời đi. Chờ khoảng mấy giây sau, khi bên tai chỉ còn tiếng gió cây cùng lá cây xào xạc, thì tôi mới thở ra nhẹ nhẹ. Bạn nãy hồi hộp đến mức tôi không dám thở, giờ chỉ còn lại một mình. Tôi khẽ chờ người nào nghiêng sang bên trái, trong đầu lại nghĩ về nụ hôn ban nãy với tên Chan Chan. Không biết thế nào, nhưng rõ ràng lòng tôi không hề giận như bề ngoài đã tỏ ra. Tóm lại thì tâm trạng cứ là lạ, và cũng nhờ vậy mà tôi đã quên đi nỗi sợ, dần dần chìm vào giấc ngủ. Cảm tạ trời Phật là cuối cùng tôi cũng vượt qua được cuộc sát hạch ngủ ngoài đền thần. Sáng sớm tỉnh dậy, tôi mừng rỡ khi thấy cơ thể mình còn lành lặn, không còn mất cái gì cả. Nhưng điều may mắn hơn nữa là cái tục lệ khỉ gió đó chỉ thực hiện một lần mà thôi. Nói thật, nếu chuyện này là diễn ra nhiều đêm liền, thì tôi thả treo cổ mà chết cho xong. Hai mạng người, tôi và đứa bé trong bụng chết đi, để xem nhà Chan Chan ăn nói sao với cha mẹ tôi. Mà số tôi năm nay đúng là đen đủi, ngày nào đi đâu cũng gặp xui xẻo thôi. Chẳng hạn sáng nay, đang đứng chờ tên Chan Chan vác chiếc xe đạp ra chờ đi học, thì đột nhiên ảo một cái âm thanh hay ho ấy vừa vang lên, cùng lúc cả người tôi uất như chuột lột. Đã thế còn đúng ngay thao nước lau nhà nữa chứ. Giờ thì bộ dạng của tôi thảm thương, chẳng khác nào Chan Chan vào cái lần bị úp nguyên xô nước vào đầu. Chả nhẽ tôi bị trời phạt ư? Đứng trần trối khoảng mấy giây thì máu nóng dồn lên tận não. Tôi quay qua hỏi. Đứa nào mất dạy, đổ nước hôi rình lên người bà vậy hả? Một người phụ nữ trung niên to béo ngoài 40 hiện ra chỉnh ỉnh trước mặt tôi. Bà ta hầm hầm, nhìn thì biết ngay là quá chồng. Ngộ nhờ, những người quá chồng hay khó tính và thích kiếm chuyện với người khác. Hiển nhiên không phải ai cũng vậy, nhưng đa phần đều là thế. Cô ăn nói hỗn hào ghê ta, dám chỉ tôi mất dạy à? Ồ hay. Mới gặp nhau lần đầu mà bà cho là tôi lên trước cô rồi. Thiết nghĩ bà này nên soi lại gương đi.